Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 143, tam cường đủ đâu phân. Benitez mượn rượu tiêu sầu, uống bia cũng không say, giống như là phát bền vững gãi lại như là phát ra từ phế phủ. Hắn trầm giọng nói, thật hâm mộ ngươi a. Andric hai chân chéo nguẫy, nói, có gì có thể hâm mộ, ta dạy học đội bóng cũng như dẫm trên băng mỏng a, mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi xây đội quá trình a. Ta bị đuổi việc về sau trong nhà nhìn một tháng tranh tài thu hình lại, muốn nghiên cứu ra được ta thất bại nguyên nhân ở nơi nào, nhưng ta tìm không thấy một đáp án tới nói phục chính mình. Làm huấn luyện viên nghề này có tiềm lực trở thành ưu tú giáo đầu, tất nhiên đáy lòng có một cỗ không chịu thua dẻo dai. Andric đứng dậy lại đi lấy mấy bình bia đặt ở trên bàn trà, buồn vô cớ nói, ta duy nhất so ngươi có ưu thế địa phương là, ta tiếp nhận đội bóng lúc, có thể có quyền lực đem đội bóng phá đi xây lại. Ngay lúc đó Miuo là League One bài danh trước 6 đội mạnh. Đội bóng bên trong cũng không ít có thực lực cầu thủ. Nhưng ta chỉ có thể để bọn hắn rời đi, bởi vì bọn hắn sẽ không nghe lời của ta. Đá bóng phương thức tư duy cũng không phải ngắn hạn có thể cải biến. Cho nên, ta thanh tẩy rồi đội bóng, sau đó đi mua mình muốn cầu thủ. Không, phải nói là ta có thể mua được tốt nhất cầu thủ. Benitez đưa tay cắt ngang hắn, mơ hồ nói, ngươi có ý tứ gì? Ta xem qua Miuo tranh tài trực tiếp, ngươi cầu thủ rất tuyệt. Làm sao, bọn hắn chẳng lẽ không phải ngươi muốn? Andric lung lay đầu nói, không. Chỉ có thể nói là có hạn dưới điều kiện ta lựa chọn tốt nhất. Người nhìn ta đội bóng cầu thủ, bọn hắn trước đó đều là từ đâu tới? Larsson từ Hà Lan đào tới. Cheseguet là từ Argentina mang về. Schneider đến từ giải hạng 2 Đức đội bóng. Nét đến từ Đông Âu. Stam đến từ Hà Lan đội yếu, mà đội hình chủ lực bên trong, Thuram, Southgate, Makelele, Pires, lại thêm Larsson, mấy người kia bỏ ra không sai biệt lắm có 1.000 vạn bảng Anh. 2 năm trước, Fleet Street đều đang cười nhạo ta là bốc lên ngu đần nhà giàu mới nổi a. Thế nhưng là, ta muốn đào Ajax chủ lực, đi đào Italy đội bóng bóng tốt viên, đi đào League 1 nhảy lên đỏ ngôi sao cầu thủ. Không nói câu lạc bộ bán hay không, sẽ có bao nhiêu cầu thủ nguyện ý đến Miuo a. Cứ như vậy, nếu như không phải ta tại hợp đồng bên trong cùng không ít cầu thủ ký thăng cấp thất bại tự động, giải ước điều khoản, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ đến. Ban sơ bọn hắn tới nơi này, chính là kiếm tiền. Ta cho bọn hắn tiền lương là bọn hắn nguyên bản mấy lần thậm chí mấy chục lần. Benitez đầu có chút, không xoay chuyển được, lúng ta lúng túng hỏi nói. Nhưng rõ ràng ngươi kiếm lời a. Hiện tại Larsson giá trị bao nhiêu tiền? Nét lại giá trị bao nhiêu tiền? Andric dao động đầu cười khổ nói. Người không thể tính như vậy. Ta đơn cử đơn giản ví dụ. 92 năm Jorginho chuyển nhượng Paris Saint-Germain. Giá trị bản thân là bao nhiêu? 500 vạn đô la Mỹ. 94 năm, ta mua Thuram bỏ ra bao nhiêu? 300 vạn bảng Anh. Mà Uyên là tiền vệ, Thuram là hậu vệ. Đổi lại là ta, người khẳng định cảm thấy ta đầu óc nước vào rồi. Ta lúc ấy tiêu vào Pires trên người hơn 100 vạn bảng Anh. Người cảm thấy đối phương câu lạc bộ lão bản sẽ không cảm thấy thua thiệt. Makelele ta cũng bỏ ra hơn 200 vạn bảng Anh. Hắn lúc ấy tại đội bóng bên trong là hậu vệ biên. Benitez suy nghĩ xuất thần. Thời đại này, tiến công cầu thủ giá trị con người rõ ràng so cầu thủ hậu vệ giá trị bản thân cao ra một mảng lớn. Cho dù là tại phòng thủ xưng Italy, cầu thủ hậu vệ nhiều nhất là rút ngắn lấy cùng tiến công cầu thủ giá trị bản thân chênh lệch. 96 năm mùa hè sẽ chuyển nhượng Juventus Zidane. Chuyển nhượng giá trị bản thân là bao nhiêu? 300 vạn euro. Đương nhiên, lúc này còn không có euro. Là lấy tỷ suất hối đoái đổi tính ra. Bất quá cái này giá trị bản thân cũng cùng cầu thủ hợp đồng kỳ có quan hệ. cứ việc hiện tại League 1 tại châu Âu giới đá banh địa vị muốn so hậu thế cao hơn một chút. Nhưng cũng không phải là giới túc cầu Âu châu giải đất trung tâm. Andrick mua cầu thủ trình độ khó khăn là rõ ràng. Lương cao giá cao đào đến mấy cái trụ cột vững vàng. Sau đó cái khác đều là từ châu Âu nhị lưu thậm chí tam lưu giải đấu mặt trong đưa vào không bị khai. Quật thiên tài, Benitez suy nghĩ minh bạch, nói, cứ như vậy, người chế tạo đội bóng liền sẽ rất nhẹ nhàng đi. Andrick khịt mũi coi thường, đối với hắn vẫy tay sau đó đứng dậy lên lầu. Benitez để chai rượu xuống đi theo phía sau hắn. Tại lầu 2, có một gian phòng ốc là Andrick chuyên môn nghiên cứu chính mình đội bóng. Gian phòng trên kệ bày đầy băng video, đều là đội bóng tranh tài cùng huấn luyện thu hình lại. Hắn chỉ trên kệ một bài băng video, nói, chờ ngươi dựa theo thứ tự xem hết Millwall mùa giải trước tất cả tranh tài thu hình lại. Lại dựa theo trình tự nhìn cái này trận đấu mùa giải tranh tài thu hình lại. Ngươi liền biết rõ ta chế tạo đội bóng quá trình là như thế nào rồi. Benitez đối với băng video, cảm thấy rất hứng thú. Ngồi tại một mình trên ghế salon liền bắt đầu phát ra băng video. Hơn nữa, hắn không lấy chính mình làm ngoại nhân. Từ một bên trên bàn công tác cầm lấy một cái bản bút ký cùng một chi bút máy. Nhìn lấy thu hình lại liền bắt đầu tại bản bút ký bên trên tô tô vẽ vẽ. Thu hình lại hơn 90 phút đồng hồ. Hắn có tiến nhanh cũng có tận lực thả chậm thời điểm. Andrick ở bên cạnh bồi tiếp hắn. Đến rồi đêm khuya, Benitez xem hết mùa giải trước Millwall 10 vị trí đầu trận sau cuộc tranh tài quay đầu hướng. Andrick nói rằng, người đội bóng ngay từ đầu chiến thuật quá đơn điệu đi. Andrick nhún nhún vai nói, ngươi cho rằng đâu, mua được cầu thủ sau đó liền có thể để cầu thủ trực tiếp làm đến hoàn mỹ sao? Những này cầu thủ vừa tới đội bóng là năm bè bảy mảng. Ngươi muốn tưới nước, hỗn hợp, từng bước một tự tay tạo nên ngươi muốn tòa thành. Hạt cát sẽ không chính mình biến thành cát bảo. Benitez lúc này mới minh bạch rồi Andrick nói tới, như dẫm trên băng mỏng là có ý gì rồi. Đội bóng ngay từ đầu cần một cái tạo hình quá trình. Hơn nữa cũng có cái trình tự vấn đề. Là từ tiến công bắt đầu vẫn là từ phòng thủ bắt đầu. Cả hai không có tuyệt đối chủ thứ tốt xấu phân biệt. Nhưng đều cần kiên nhẫn cùng bản lĩnh. Andrick chỉ là lựa chọn trước từ phòng thủ bắt đầu mà thôi. Cũng có huấn luyện viên có thể ngay từ đầu dạy dỗ đội bóng tiến công. Thế như trẻ che quá trình bên trong lại dần dần đi bù đắp phòng thủ. Cuối cùng đạt tới công thủ cân bằng. Cả hai là trăm sông đổ về một biển. Andrick đội bóng tuổi trẻ. Thất bại trầm trọng đả kích là khó có thể chịu đựng. Cho nên, hắn chỉ có thể từ phòng thủ bắt đầu. Ta đi ngủ đây. Andrick lên tiếng chào liền xoay người rời đi. Benitez chỉ là gật gật đầu. Sau đó tiếp tục xem video. Đối với bọn hắn những này nghiên cứu chiến thuật huấn luyện viên tới nói. Một khi bắt đầu nghiên cứu tranh tài thu hình lại, liền tiến vào một cái như điên như ma trạng thái. Thường thường cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Chỉ có chờ tinh thần mỏi mệt đại não trống không lúc mới có thể dừng lại. Benitez hiện tại chính tại một cái tinh thần phấn khởi trạng thái. Hắn muốn nghiên cứu Millwall thành công bí mật. Cũng bởi vậy dù là lúc đến đêm khuya, hắn còn không có ý định đi nghỉ ngơi. Andrick chỉ khi hắn là khách du lịch, mình còn có làm việc mang theo. Chào hỏi không chu toàn liền chào hỏi không chu toàn a. Dù sao chính hắn buồn ngủ. Hôm sau, Andrick lúc ra cửa, Benitez ngay tại gian kia phòng làm việc bên trong ngồi ở trên ghế salon hô hô ngủ say. Andrick cũng không để ý tới hắn. Chính mình về đội bóng đi chủ trì huấn luyện, bởi vì câu lạc bộ cũng đối gây chuyện fan hâm mộ mở ra rồi hóa đơn phạt. Cái này khiến Millwall cùng fan hâm mộ quan hệ tại đây mấy ngày trở nên 10 phần khẩn trương. Fan hâm mộ bên trong 8-9 thành rồi hai phái. Một bên là cực đoan fan hâm mộ chủ đạo thị uy trời. Một bên là Brady sư hống người ký tên đầu tiên trong văn kiện fan hâm mộ quần thể. Bọn hắn đang huấn luyện bên ngoài sân dơ cao hoành phi. Một bên viết Andrick ngươi cô phụ rồi chúng ta. Một bên khác thì viết vĩnh viễn duy trì cuồng sư. Nhìn lên đến cả hai không đáp điều, cũng không có đối kháng ý tứ ở bên trong. Thế nhưng là Andric dù sao cũng là câu lạc bộ lão bản. Sư Hống Tuyên Ngôn xem như tại cấp Andric ủng hộ. Sân huấn luyện bên ngoài bầu không khí để các cầu thủ có chút phân tâm. Dù sao bên ngoài sân đánh trống gieo hò làm cho người không thắng phiền nhiễu. Bất quá sau đó mấy ngày, tại Đông London trời cực đoan fan hâm mộ bị cảnh sát mang đi tiến hành điều tra. Tại tuần cuối giải đấu đến trước đó, người phản đối thanh âm càng ngày càng yếu. Bởi vì bọn hắn ở giữa chọn đầu người đều tiến vào cục cảnh sát. Sân bóng đờ đen không còn chỗ ngồi. Lúc đầu Millwall sân vận động liền nhỏ. Theo đội bóng danh khí đột nhiên tăng. Khán đài buổi diễn bạo mãn. Trung lập fan hâm mộ muốn đến xem bóng đều mua không đến phiếu. Giải đấu đếm ngược vòng thứ 5. Millwall sân nhà nghênh chiến Aston Villa. Đây là hai đội bản trận đấu mùa giải lần thứ 3 giao thủ. Trước đó giải đấu một lần, trận chung kết cấp liên đoàn một lần, Millwall chiến tích là một yên ổn thắng. Andric ngồi vào bao xương trung hòa phụ thân cùng một chỗ xem bóng. Benitez cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn xem cuộc chiến. Làm Andric tại bao xương TV nghe được đến giải thích báo ra Aston Villa ra sân danh sách cùng trận. Hình lúc, lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Hắn trong lòng vẻ lo lắng trận. Nguyên bản định cử đi dự bị đến đánh rồi trận đấu này. Nhưng là ngày hôm qua phòng thay quần áo tập thể chờ lệnh muốn toàn chủ lực xuất chiến. Các cầu thủ tự nhiên là muốn trùng kích giải đấu quán quân rồi. Andric đối mặt mọi người đồng tâm hiệp lực các cầu thủ. Hắn không cách nào không tuân theo bọn hắn tập thể ý chí. Chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Aston Villa hiện tại Premier League bài danh thứ 5. Mặc dù từ truyền thống bài danh nhìn lại, bọn hắn chỉ có xông vào trước 4 mới có hy vọng tiến vào mùa giải sau châu Âu sân bóng. Nhưng là cấp FA tứ cường danh sách ra lò, ngoại trừ MU cùng Millwall bên ngoài. Một trận khác vòng bán kết là Liverpool cùng Nottingham Forest. Trừ phe Nordin Hansen dừng có thể cuối cùng nâng chén. Nếu không, sẽ là bài danh trước 4 đội bóng thu hoạch được một cái UEFA Cup Winner Cup ra trận khoán. Như vậy giải đấu thứ 5 liền đem thu hoạch được một chương UEFA Cup vé vào cửa. Tranh thủ tiến vào trước 4 hy vọng không lớn. Bởi vì thứ nhất tập đoàn là Newcastle United, MU, Millwall, Liverpool bị tam cường bỏ lại đằng sau. Nhưng Liverpool lại có thể đem sau lưng đội bóng kéo ra 6 điểm chênh lệch. Cho nên, tranh thủ giải đấu thứ 5 cạnh tranh dị thường kịch liệt. Ngoại trừ tạm xếp thứ 5 Aston Villa bên ngoài, còn có Arsenal, Everton, Blackburn, Hotspur, Nottingham Forest. Sự chênh lệch giữa bọn họ nhỏ nhất là chia đều, lớn nhất 4 phần, giải đấu còn có 5 vòng. Ai cũng có hy vọng cầm tới thứ 5 thứ tự. Nguyên nhân chính là dạng này mỗi phân tất tranh tàn khốc tình thế. Brian Lee kế trận chung kết cấp liên đoàn bày ra 532 phòng thủ trận hình về sau. Hôm nay làm khách sân bóng đờ đen càng triệt để hơn. Bày ra 541 trận hình. Thái độ rất rõ ràng. Lão tử chính là muốn một điểm. Tranh tài biến thành một trận một hiệp công thủ diễn luyện. Millwall đối mặt Aston Villa tường đồng vách sắt vô kế khả thi. Nhất là đối phương tăng cường một tên giữa trận tình huống dưới. Benitez nhìn lấy Millwall tiến không tấn công vào được. Xoay đầu đối với Andric nói rằng, đối phương trận hình hẳn là 5.131. Nếu như nhỏ hơn gửi mà nói, vậy liền là 14.131. Andric gật gật đầu, Aston Villa thật sự là quyết tâm muốn một trận thế hòa không phân thắng bại rồi. Ngoại trừ Simoka kéo sau trung vệ bên ngoài, giữa trận Tyler tại ba tên giữa trận sau lưng cũng treo lên rồi cùng loại kéo sau trung vệ tác dụng. Chỉ bất quá hắn là qua lại càn quét tiền vệ trụ thôi. Mà tại ba giữa trận nguyên bản chính là phòng thủ trên cơ sở. Aston Villa phòng thủ hệ thống thật thành một tòa trong ngoài song bảo hiểm kiên cố thành lũy. Millwall tiến công chỉ là ở ngoại vi rất trôi chảy. Nhưng đi vào khu vực nguy hiểm liền bao phủ tại rồi dày đặc phòng thủ bên trong thôn bộ khó tiến. Làm sao phá? chỉ có thể dựa vào vận khí. Miuo, cái này trận đấu mùa giải chiến thuật hệ thống đối mặt hàng phòng ngự dày đặc có chút khó. Vừa đường mạnh, trung lộ có chút yếu. Mùa giải sau ta sẽ để cho đường biên cùng trung lộ mạnh mẽ như nhau. Andrej có chút bất đắc dĩ. Đây là chiến thuật thể hệ vấn đề. Tựa như Arsenal đánh rồi 532 nếu như đối mặt hàng phòng ngự dày đặc. Cái kia đại đa số cũng sẽ là một trận trầm muộn không? Không. Miuo hiện tại 442. Vừa đường cường đại, nhưng trung lộ chỉ dựa vào nét. Có chút ép buộc rồi. Đang bị đối phương thời khắc chằm chằm phòng tình huống dưới. Hắn cũng không có bao nhiêu không gian đi phát huy. Cuối cùng trận đấu này như ngừng lại không, không điểm số bên trên. Toàn trường tranh tài, Aston Villa không chân bắn cửa. Miuo 17 chân bắn cửa chỉ có 5 chân mệnh bên trong mục tiêu. Aston Villa cùng Miuo các lấy một điểm. Vốn cho là Miuo tranh quan đã không đùa rồi. Nhưng một bên khác tin tức truyền đến làm cho người khó có thể tin. Newcastle United chiến bình Leeds United. MU sân khách bại bởi Southampton. Miuo vẫn như cũ duy trì cùng Newcastle United 3 phần chênh lệch. Nhưng cùng MU chia đều. Dựa vào sạch thắng bóng so với đối phương nhiều ưu thế bỏ lên trên bảng điểm số hạng 2. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.